Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 26, ngươi hôm nay không cho phép cùng ta đoạt cửa sổ vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đối phương như thế nào đây? Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh một hơi đem hắn mang tới 4 khối đậu phụ đều sau khi ăn xong, vẻ mặt mong đợi hỏi. Giang Lan Thanh cho dù rất muốn ăn ngay nói thật, đều lạnh không thế nào ăn ngon. Nhưng nhìn Trương Phàm trong mắt thỉnh khen ngợi, lại nghĩ tới hôm nay vừa vặn học tập yêu đương kỹ xảo một trong phải kịp thời đáp lại bạn trai chờ mong. Ngay sau đó trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Ăn thật ngon, ta rất ưa thích là tốt rồi. Trương Phàm cũng nở nụ cười, lại từ tự mình trong túi sách xuất ra một chi sinh mệnh số 1 đem ống hút chen vào sau đó đưa cho Giang Lan Thanh. Đem cái này uống đi, bằng không thì ăn hết lạnh rán thực phẩm sau đó dễ dàng tiêu chảy. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm trong tay sinh mệnh số 1 tuy rằng không hiểu cái tuyên dương bổ sung não đồ vật cùng dự phòng tiêu chảy có quan hệ gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy. Nhưng tại nàng vừa vặn hút vào cái thứ nhất về sau, liền lập tức nghĩ nhổ ra. Thật sự quá khổ, chỉ bất quá Trương Phàm như là đã sớm chuẩn bị, đoạt trước một bước nắm rồi Giang Lan Thanh miệng. Ngoan, uống hết sẽ không khổ, Trương Phàm thanh âm rất ôn nhu rồi lại không cho cự tuyệt. Như vậy một bình nhỏ hơn 10 vạn, lãng phí một giọt đều đáng tiếc. Giang Lan Thanh vốn là gương mặt phình căm tức nhìn Trương Phàm. Ô ô, lắc đầu, bái kiến Trương Phàm đối uy hiếp của mình bất vi sở động sau đó lại thay đổi một cái chiến thuật, bắt đầu mở to hai mắt nhìn Trương Phàm, sau đó chớp chớp. Tuy rằng làm nũng mại manh Giang Lan Thanh rất đáng yêu, đặc biệt là con mắt của nàng ở chỗ sâu trong như là có một cái trong suốt con cá đang du động, xem ra linh động vô cùng. Nhưng Trương Phàm vẫn là sắt quyết tâm đến lắc đầu cự tuyệt. Ngoan, uống một hơi hết. Bái kiến Trương Phàm lãnh khốc như vậy vô tình, Giang Lan Thanh đành phải quắt rồi một hạ miệng ngoan ngoãn gật đầu. Tại Trương Phàm nghe được không hút thanh âm về sau, cuối cùng buông lỏng tay ra, lập tức xoay người sang chỗ khác lặng lẽ đem vừa vặn nắm Giang Lan Thanh tại lỗ mũi mình nhọn nghe nghe. Nếu như không phải sợ Giang Lan Thanh thật sự tức giận, hắn thật đúng là không bỏ được buông tay. Cảm giác thật tốt quá. Giang Lan Thanh bái kiến Trương Phàm có thật giật mình không dám đối mặt nghĩ đến tự mình vừa vặn bị hắn bức bách uống xong đau khổ dược khí đều không đánh một chỗ đến. Ngay sau đó nửa dùng sức đá một cước Trương Phàm giày gót trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Còn không có đổi tới tay mà bắt đầu khi dễ ta. Tốt rồi, là ta sai rồi. Trương Phàm xoay người lại nâng cao hai tay làm ra đầu hàng bộ dạng. Khi nhìn đến bán buôn thị trường cửa ra vào có một cái mua đồ uống quầy hàng về sau, rồi hướng Giang Lan Thanh nói. Người muốn uống gì? Giang Lan Thanh đoạt trước một bước đi tới con gái chủ quán trước mặt cầm hai bình nước khoáng, lại từ trường học quần trong túi áo lấy ra ba cái một nguyên tiền xu đưa cho con gái chủ quán. Đông lạnh rồi hai khối tiền một lọ, con gái chủ quán tiếp nhận tiền sau đó còn nói thêm. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, lại chuẩn bị đem túi sách lấy xuống lấy tiền bao. Ta chỗ này có lẻ tiền. Trương Phàm theo trong túi quần lấy ra một nguyên tiền giao cho con gái chủ quán. Đi đến ly vừa vặn quầy hàng ước chừng 10 thước khoảng cách xa về sau, Giang Lan Thanh lập tức đối với Trương Phàm oán trách đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây bán đồ quá tối, rõ ràng cửa trường học đều không thêm tiền. Nàng bởi vì vừa vặn cái con gái chủ quán ngay địa đồ pháo rồi. Trương Phàm cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Là được, vừa vặn cái con gái chủ quán hẳn là chứng kiến mình và Giang Lan Thanh đều là học sinh phân thượng, mới tạm thời nảy lòng tham nhiều hơn rồi năm lông, bằng không thì hẳn là tại Giang Lan Thanh cầm nước thời điểm nên đem điểm này nói ra. Không đông lạnh một khối năm, đông lạnh rồi hai khối tiền. Chứng kiến Trương Phàm cùng tự mình cùng chung mối thù về sau, Giang Lan Thanh trong lòng bị hố phiền muộn chung khí thiếu một chút. Tăng thêm nàng nước miếng trong miệng hiện tại cũng là đau khổ, liền cầm chặt cái chai bắt đầu xoay nắp bình rồi. Bất quá lúc này thời điểm nắp bình cũng cùng Giang Lan Thanh làm trên đúng, bởi vì trên tay có mồ hôi, nàng vặn thế nào cũng không ra. Cho, Trương Phàm đem mình xoay ngay cái kia một lọ dơ lên rồi Giang Lan Thanh trước mặt. Nhưng Giang Lan Thanh không có lựa chọn nhận lấy, mà là cầm lấy cái chai tại Trương Phàm trước mặt lung lay một cái, sau đó trực tiếp dùng răng cửa cắn nắp bình ninh mở. Ngửa đầu trường ực một hớp về sau thuận tiện đối Trương Phàm khoe khoang giống nhau lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh hai khỏa bạch đầy răng hổ, đưa tay theo Giang Lan Thanh trong tay đem cái kia đáng thương nắp bình cầm tới. Bên cạnh cầm lấy nắp bình dạo qua một vòng, phía trên quả nhiên có hai rất rõ ràng sâu dấu răng, sau đó tại trong lòng là nó mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cuối cùng có nhận qua cùng ta từng đồng dạng cực khổ rồi. Giang Lan Thanh tựa hồ biết rõ Trương Phàm đang suy nghĩ gì, ngóc lên cái cằm, ngữ khí có đắc ý, sợ rồi sao? Dừng lại một chút lại uy hiếp Trương Phàm, ngươi giống như, nữa vừa vặn mạnh như vậy bức bách ta uống đau khổ đồ vật ta lại rào khóc ngươi a, nói xong lại đối Trương Phàm nhe răng nhếch miệng, dùng ngón tay chỉ chỉ tự mình răng hổ, lại liếc mắt nhìn Trương Phàm cổ tay, biểu lộ có chút tiếc nuối. Vừa vặn không phải là ngươi nắm rồi miệng của ta, ta liền thật sự cắn. Thật sự, Trương Phàm ngoẹo đầu hỏi ngược lại. Giả dối, Giang Lan Thanh mặt không biểu tình nói. Nàng hiện tại thế nhưng là một cái nhã nhặn nữ hài, sẽ không lại tùy tiện cắn người. Khi nhìn đến Trương Phàm dẫn tự mình hướng bán buôn trong chợ bán trang phục khu vực đi đến về sau, Giang Lan Thanh nhịn không được lòng hiếu kỳ nói. Người sau khi tan học ước hẹn ta đến nơi đây gặp mặt là vì xem quần áo à ừm. Trương Phàm nhìn cách đó không xa một nhà nữ trang khách điếm cửa hàng hồi đáp. Giang Lan Thanh cũng chứng kiến Trương Phàm trong tầm mắt nhà kia lắp đặt thiết bị thời thượng nữ trang khách điếm, nàng vẫn cùng mẹ của nàng đã tới một lần. Giang Lan Thanh rất ưa thích trong đó một cái váy dài màu trắng tử, nhưng nó cho dù giảm 50. Sau đó cũng vẫn đang còn muốn 399 nguyên, cuối cùng mẹ con các nàng chỉ nhìn liền đi ra. Lẽ nào Trương Phàm muốn mua cho ta quần áo sao? Giang Lan Thanh nhịn không được trong lòng suy đoán. Ngay sau đó đưa tay giữ chặt Trương Phàm áo sơ mi vạt áo cúi đầu xuống nhỏ giọng lại nói nghiêm túc. Trương Phàm, ta không muốn ngươi mua cho ta quần áo, như vậy không tốt. Sợ lời của mình nhường Trương Phàm suy nghĩ nhiều, Giang Lan Thanh lại ngẩng đầu lên, ngưng nhìn hắn ánh mắt nói. Ta biết ngươi có tiền thế nhưng ta không thể hoa tiền của ngươi, như vậy ta liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm quay đầu lại nhìn Giang Lan Thanh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đưa tay nhẹ nhàng gảy một cái trán của nàng. Ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là hô ngươi giúp đỡ ta xem các ngươi nữ sinh thích gì kiểu dáng quần áo ta tốt nhập hàng. À, Giang Lan Thanh dùng ngón tay vừa vặn Trương Phàm ngón tay đạn vị trí vuốt vuốt. Tại biết rõ Trương Phàm không phải là mua cho mình quần áo về sau, trong nội tâm nàng lại đột nhiên thất lạc. Mà bắt đầu, một giây sau Giang Lan Thanh lại rất nhỏ đất ngoẹo đầu nhìn Trương Phàm, dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm làm ra suy nghĩ bộ dạng. Cái kia ta hôm nay nhưng muốn hảo hảo giúp ngươi làm một chút tham mưu từ miễn cho ngươi đến lúc đó bán không được. Nữ trang cửa hàng Lý Trương Phàm xem lên trước mặt cái này yết giá. 798, váy dài màu trắng, nghiêng đầu đối Giang Lan Thanh nói. Cái này như thế nào đây? Rất tốt, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Cái kiện này đây, Trương Phàm lại chỉ hướng rồi bên cạnh một cái yết giá. 998, thiên váy dài màu lam, Giang Lan Thanh cẩn thận từng ly từng tí dùng qua ngón tay lật qua lại váy dài màu lam, vừa học lấy mẫu thân như vậy giật giật sợi tổng hợp về sau, đối với Trương Phàm hưng phấn nói. Cái váy này càng tốt hơn, bà chủ trên mặt cũng chồng chất nổi lên dáng tươi cười, tranh thủ thời gian đánh được thông qua. Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, này là sáng hôm nay mới đến, năm nay kiểu mới nhất, nếu như ngươi muốn mua nói cho ngươi bớt 8%. Chứ không phải là 50, sao, ta cùng mẹ ta đã tới một lần, cho dù không mua, Giang Lan Thanh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngược lại. Bà chủ trầm mặc một chút trên mặt lộ ra do dự thần sắc thở dài một hơi. 50, cũng được coi như khởi đầu tốt đẹp, Giang Lan Thanh sờ lên tự mình túi sách có chút động tâm rồi, nàng là ưa thích cực kỳ này màu xanh da trời váy dài. Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh bộ dáng này, biết rõ nàng nghĩ tự mình mua. Ngay sau đó tranh thủ thời gian dắt Giang Lan Thanh tay áo đem nàng kéo đi ra ngoài. Đi nhà tiếp theo xem một chút đi, Giang Lan Thanh cho dù đế giày bị dính vào nhựa cao su, không biết làm sao Trương Phàm so với khí lực nàng lớn, đơn giản chỉ cần đem nàng kéo đi ra ngoài. Bà chủ bái kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh không phải là cố làm ra vẻ, mà thật sự chuẩn bị đi nhà tiếp theo về sau, lập tức đuổi theo đi ra hô. Bốn chiếc cũng được ta lập tức đại môn tiện nghi bán ngươi rồi. Giang Lan Thanh nghe vậy lại bước bất động bước chân từ chỉ bất quá Trương Phàm ở phía sau đẩy bờ vai của nàng về phía trước hoạt động. Đợi được bọn hắn đi ra bán buôn thị trường về sau, Giang Lan Thanh từ trên lưng đem túi sách lấy xuống ôm vào trong ngực hoàn thỉnh thoảng quay đầu lại xem có vẻ lưu luyến không rời. Ngươi thật sự muốn, Trương Phàm dừng bước lại nói. Không muốn, Giang Lan Thanh lập tức lắc đầu cự tuyệt nàng chuẩn bị tự mình ngày mai đến mua rồi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dạng, đưa tay lại gảy một cái trán của nàng. Chớ tự mình chạy tới mua, ngươi đừng quên chúng ta muốn tự mình bán y phục nếu như ngươi ưa thích cái tấm bảng ta cũng nhớ kỹ, đến lúc đó tiến vài cái là được. À, Giang Lan Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nghe Trương Phàm vừa nói như vậy, lập tức đầu óc khôi phục thanh tình. Ta là đến tìm hiểu tin tức kia thế nào, thiếu chút nữa đem mình gián tiến vào đây. Ngay sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Biết được, sau đó rồi hướng Trương Phàm nói. Chúng ta ngày mai còn tới xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây hoàn có rất nhiều nữ trang khách điếm. Cho dù Trương Phàm thấy được Giang Lan Thanh trong mắt những ngôi sao nhỏ, nhưng hắn vẫn là tàn nhẫn cự tuyệt. Không được, ta tự mình một người tại trên mạng chọn lựa. Vừa vặn cái hơn nửa canh giờ, hắn đầy trong đầu đều là Giang Lan Thanh mặc vào cái váy này, cái kia váy sẽ có bao nhiêu xinh đẹp hình ảnh. Mà cô nương này cũng căn bản không có bất luận cái gì cho hắn bất luận cái gì hữu hiệu đề nghị, chỉ cần là quý nhân váy nàng đều ưa thích. Hơn nữa Trương Phàm nhìn nàng lộ ra ưa thích bộ dáng về sau, trong đầu còn có thể một mực sinh ra. Mua mua mua, kích thích, ách, Giang Lan Thanh thanh âm có chút trầm thấp, nàng vừa vặn còn muốn lấy ngày mai giúp đỡ Trương Phàm nhiều lựa chọn nữ sinh ưa thích quần áo. Hôm nay là váy, ngày mai là áo, hậu thiên là quần, ngày kia nhìn giày. Trương Phàm thấy được Giang Lan Thanh trên mặt rõ ràng mất hứng, trầm mặc một chút sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi về đi trễ thế nào cho ngươi mẹ nói. Ta nói cho nàng biết trường học tại học bổ túc, Giang Lan Thanh trên mặt lại có dáng tươi cười, đắc ý nói. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh vẻ mặt dáng vẻ đắc ý cực kỳ giống cái kia từng lừa gạt cha mẹ chính mình. Mặt tối sầm, lại gõ một cái trán của nàng, tức giận. Ngày mai sau khi tan học về nhà sớm, ta mấy ngày nay sẽ không tới tìm ngươi rồi. Không đến liền không tới, Giang Lan Thanh cong lên rồi miệng hướng về trạm xe buýt đi đến. Trương Phàm đi theo còn nói thêm, chúng ta lập tức muốn thi cuối kỳ thử khảo thi cái thành tích tốt rồi cũng tốt cùng trong nhà nói chúng ta muốn đi ra ngoài bày quầy bán hàng. Biết được, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Khi nhìn đến quen thuộc xe buýt về sau, lại trừng mắt liếc Trương Phàm. Người hôm nay không cho phép cùng ta đoạt cửa sổ vị trí. Kết quả, hai người đều đứng đấy. Cách Trương.